Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Chiến đấu nhạc dạo, ngươi nghe rõ chưa? Lão giả đang giảng giải xong một đống lớn lời nói về sau. Hướng Đái Duy Tư hỏi lấy xác nhận. Đái Duy Tư mặc dù đã sớm bắt đầu nghĩ như thế nào thực hiện chính mình thân là nội ứng chức trách. Nhưng là hắn cũng biết rõ lão giả nói cái gì đại khái. Một mực cung kính hồi đáp. Tiền bối, ta hồn lực đẳng cấp còn quá thấp. Cho dù tiêu hao thiên phù cũng vô pháp đạt đến là đủ thay đổi chiến cuộc sức chiến đấu. Ta khẩn cầu tiền bối cùng ta cùng nhau đem cái này bạch hổ máu cho đưa ra ngoài. Để cho ta phụ hoàng uống vào. Phụ hoàng hồn lực đẳng cấp mặc dù cách phong hào đấu la vẫn có chênh lệch. Nhưng đã 10 phần tiếp cận. Chỉ cần là phụ hoàng uống xong. Nhất định có thể toàn diệt địch nhân. Hơn nữa, nếu như ngài cũng nguyện ý xuất thủ, thắng lợi tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại cái này chỉ có Đái Duy Tư mình và lão giả trong hoàn cảnh, Đái Duy Tư cũng không cho là mình cái này gián điệp có thể làm ra một chút tiểu động tác. Nhưng nếu là đi ra, đi đến chiến trường hỗn loạn kia, kia nói không chính xác có thể tìm tới một chút cơ hội đem bình kia máu đoạt tới tay. Lão giả tại nghe xong Đái Duy Tư thỉnh cầu sau cũng không có lập tức trả lời Đái Duy Tư vấn đề. Mà là lâm vào trong trầm mặc. Đái Duy Tư đầu óc không tính kém. Tự nhiên có thể nghĩ đến lão giả là mình cái nào đó không biết tên trưởng bối là bởi vì một ít. Nguyên nhân canh giữ ở nơi này. Khẳng định vẫn là không cho rời đi bảo khố loại kia lời thề loại hình đồ vật. Bất quá. Đối phương dưới loại tình huống này cũng không ngay lập tức từ chối. Nói rõ đối phương cũng rõ ràng cục thế bên ngoài không tính là tốt bao nhiêu. Chỉ cần hắn cũng là vì hiện tại Tinh La Hoàng thất Đái gia suy nghĩ. Đại xác suất sẽ cùng theo Đái Duy Tư lao ra. Giết ra một mảnh huyết lộ. Mà cùng lúc đó, cửa Hoàng cung lại một lần nữa kịch chiến say xưa đứng lên. Phốc a, một ngụm tụ huyết từ Đái Mộc Bạch trong miệng phun ra. Hoàng tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Bảo hộ lấy Đái Mộc Bạch một tên binh lính hỏi. Đái Mộc Bạch tại vừa mới trong chiến đấu cũng sớm đã tích lũy lượng lớn tụ huyết tại thể nội. Thậm chí bởi vì chiến đấu quá kịch liệt. Cho tới bây giờ hắn mới có thời gian đem miệng này máu cho phun ra. Nhưng nên bảo trì tư thái vẫn là muốn bảo trì. Đái Mộc Bạch gượng chống lấy chính mình đứng dậy. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta không có gì đáng ngại. Phụ hoàng còn tại bên trong gặp địch nhân vây công. Chúng ta nhất định phải nhanh giết đi vào. Binh sĩ nhìn Đái Mộc Bạch còn mạnh hơn chống đỡ trang. Bước, nhanh chóng liền ngăn lại. Cho dù Đái Mộc Bạch không nhất định là tương lai người thừa kế. Nhưng là xảy ra chuyện cũng không phải hắn hoặc những người khác có thể chịu đựng được. Hoàng tử điện hạ, ngài hiện tại thương thế tuyệt đối không nhẹ. Hoàng tử phi điện hạ đồng dạng cũng là như thế. Không bằng nghỉ ngơi trước một hồi. Chúng ta hệ chữa trị hồn sư hẳn là cũng nhanh đến. Chờ bọn hắn cho ngài cùng thái tử phi trị liệu về sau. Lại đến cũng không muộn a. Binh sĩ kiểu nói này. Đái Mộc Bạch cũng liền không có gượng chống lấy muốn lên. Hắn xác thực chính là nghĩ giả bộ một chút. Không ném mặt mũi của mình. Thân thể của mình hiện tại chịu thương nặng cỡ nào. Đái Mộc Bạch rất rõ ràng, đã là không cách nào dùng ra võ hồn dung hợp kỹ. Không có võ hồn dung hợp kỹ, Đái Mộc Bạch có khả năng thể hiện sức chiến đấu liền không rủ nổi bật. Trong chiến đấu bỏ mình xác suất cũng là trên diện rộng tăng lên. Hắn Đái Mộc Bạch mới công việc 20 mấy năm, còn không có sống đủ đâu. Sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này đâu. Cho dù là cha của mình muốn chết cũng không được. Dù sao chính mình cái này cha cũng không có lưu lại cho mình bao nhiêu chính diện ấn tượng. Chỉ có đối huynh đệ tương tàn nhắm mắt làm ngơ. Chu Trúc Thanh hiện tại cũng không biết có thể làm cái gì. Thương thế của nàng cùng Đái Mộc Bạch so sánh chỉ nhiều không ít. Tự nhiên đối Đái Mộc Bạch hoành nhảy một cái quyết định không có ý kiến gì. Đàng hoàng cùng Đái Mộc Bạch đi tới viện quân phía sau nghỉ ngơi. Cũng chờ đợi hệ chữa trị hồn sư chạy đến vì bọn họ chữa thương. Ở cách đó không xa nhà cao tầng trên nóc nhà. Thiên Mộng Băng Tầm ngồi ở trên mái hiên, lợi dụng chính mình khoa trương tinh thần lực đã khóa chặt Đái Mộc Bạch vị trí. Đồng thời quan sát một lúc lâu. Tiểu Băng Băng a, ngươi nói cái này Đái Mộc Bạch là hắn mệnh đủ lớn đâu? Vẫn là lão đại hắn ngay từ đầu liền không nghĩ để hắn chết đến sớm như vậy đâu. Viện quân phàm là tới chậm điểm. Tiểu tử này nên đã bị tinh quan nhất tộc người chặt đầu a. Thiên Mộng Băng Tầm hướng Băng Đế hỏi. Lại chuyện nhỏ này có cái gì tốt suy nghĩ? Chỉ cần hắn chết chẳng phải hết thảy đều kết thúc rồi. Nói trở lại, ngươi cũng điều tra nửa ngày a. Đến cùng có thể hay không động thủ a? Băng Đế làm việc vẫn là ưa thích quả quyết một chút. Cũng không nghĩ treo mục tiêu chơi. Lại không nghĩ nghĩ đến quá nhiều. Quá thận trọng, miễn cho chậm thì sinh biến. Hoặc là nói, bọn hắn những này dã ngoại sinh trưởng hồn thú đều là cái dạng này. Đều lo liệu lấy, nghĩ đến quá nhiều chừng tương đương chịu chết quan niệm. Cũng liền Thiên Mộng Băng Tầm cái này thời gian dài ngủ đông ra hỏa mới có thể chơi tâm quá nặng. Bất quá, Thiên Mộng Băng Tầm cũng không cảm thấy mình bây giờ là ở chơi. Mặc Lâm thế nhưng là để hắn không cần kinh lịch đào vong kiếp sống ân nhân. Nếu như không phải Mặc Lâm, hắn Thiên Mộng Băng Tầm dù cho trốn ra được, đoán chừng cũng phải bị tinh đấu đại xâm lâm hồn thú truy sát một hồi. Bởi vậy, hắn làm như thế, thế nhưng là có đạo lý. Chỉ là tại đối mặt Băng Đế thời điểm, Thiên Mộng Băng Tầm nhưng không cách nào không để cho mình biến nghiêm túc. Cười hì hì giải thích nói. Được rồi Tiểu Băng Băng, tự lấy tiểu tử kia thực lực có thể nhấc lên sóng gió gì. Quá nhanh làm xong nhiệm vụ cũng không có cái gì chỗ tốt. Chúng ta chỉ phải bảo đảm Đái Mộc Bạch cùng Đái Thiên Phong chết không là được. Lại nói, nhiệm vụ này kết quả tốt nhất chính là Đái Mộc Bạch cùng Đái Thiên Phong bị tinh quan nhất tộc. Người cho xử lý, đến thời điểm chúng ta lại đem tinh quan nhất tộc cho xử lý một chút. Liền chờ một chút sao tương đương, Băng Đế nhìn thoáng qua loạn thành một đoàn hoàng cung. Lắc đầu, sau đó ngồi đến cạnh Thiên Mộng Băng Tầm phàn nàn một chút. Thiên Mộng, người nói chúng ta gia nhập Tư Ân Điện về sau. Bao lâu không đứng đắn động thủ một lần. Nói dứt lời, Băng Đế trong tay còn ngưng tụ ra một đoàn hàn khí. Tiểu Băng Băng, ta biết tay ngươi ngứa, nhưng đều nhẫn thời gian dài như vậy. Liền nhịn thêm một chút thôi. Huống chi, hành hạ người mới có cái gì tốt chơi. Nói không chắc chúng ta đợi một lát. Trong Tinh La Thành này liền có thể nhảy ra một cái đáng giá ngươi xuất thủ ra hỏa. Thiên Mộng Băng Tầm vừa nói dứt lời. Một cỗ to lớn, mãnh liệt hồn lực ba động ngay tại tự Tinh La Thành trong Hoàng Cung bộc phát. Đem hết thảy Tinh La Thành người đều giật nảy mình. Thiên Mộng Băng Tầm cũng bởi vì chính mình, ngôn xuất pháp tùy, sững sờ như vậy thoáng cái. Không phải đâu, có này a xảo sao? Mà Băng Đế thì là, ba, một chút đứng lên. Trong mắt lập tức tràn ngập nồng đậm hứng thú cùng tò mò. Nhìn chằm chằm Hoàng Cung phương hướng. Thiên Mộng, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Chúng ta nên có thể động thủ a. Băng Đế mặc dù rất kích động, nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo. Hỏi trước Thiên Mộng Băng Tầm một câu. Chỉ bất quá, dưới cái nhìn của nàng, nếu như nàng không xuất thủ lời nói, lấy vừa mới bộc phát ra hồn lực hồn sư thực lực, là đủ thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Thiên Mộng Băng Tầm cũng là cười lắc đầu. Tiểu Băng Băng, trong lòng ngươi đều hiểu rõ, còn hỏi không được cái gì. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.